Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3711, chương 3711, phong la cung đến. Kiếm rơi, đầu người cuộn, thất tinh cung chủ thể bên trong hết thảy sinh cơ, đều ở đây Diệp Lăng nguyên thủy thế giới lực xuống, bị trong nháy mắt mẫn diệt, nhất tôn không ai bằng tồn tại siêu cấp cường giả. Liền này vẫn lạc, ô ô ô, âm phong gào thét, không trung đều là hàng hạ bảo vũ khuynh bồn, hơn nữa lôi đình dường như nộ long một dạng tạc ở trong hư không. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh bi thương sắc, tựa hồ, đã ở vì thất tinh cung chủ vẫn lạc, mà cảm thấy thương cảm. Vương bát đản, đại trưởng lão giết cho ta Diệp Lăng, giết Diệp Lăng a. Một bên đang cùng đại hạ đế vương kịch chiến lão thiên nhân, gần như sắp muốn tan vỡ, thất tinh cung chủ a, gần với hắn khủng bố vô địch cường giả, cứ như vậy đừng Diệp Lăng cho giết, hơn nữa Diệp Lăng nhìn qua, liền trọng thương cũng không có, đây rốt cuộc làm sao làm được, phải biết, lúc trước mấy trăm năm trước, thất tinh cung chủ nhưng là cùng Diệp Lăng giết qua một lần a. Trận chiến kia Diệp Lăng trọng thương, thất tinh cung chủ bại trốn. Làm sao mới qua mấy trăm năm, Diệp Lăng liền đem thất tinh cung chủ cho giết. Thất tinh cung chủ thương thế không có khôi phục, lại thêm trên bị Diệp Lăng đột nhiên thời gian pháp tắc cho giết xuyên. Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực khủng bố, ba người hợp nhất tình huống xuống, Diệp Lăng mới thành công đem bên ngoài cho sát hại, như hai người toàn bộ đều là trạng thái toàn thịnh xuống. Diệp Lăng giết không được thất tinh cung chủ, điểm này Diệp Lăng rất tinh tường, nhưng là, chết chính là chết, cung chủ, vì sao, Diệp Lăng tại sao biết cái này này mạnh, cung chủ chết, chết a, chúng đệ tử nghe lệnh. Không nên suy nghĩ nhiều, giết cho ta, một mảnh bi ai tịch quyển toàn bộ đại quân, thất tinh cung đệ tử, mỗi một người đều là vẻ mặt vẻ u sầu cùng hoảng sợ. Bọn họ nhân vật mạnh mẽ nhất chết, bị Diệp Lăng một kiếm chém rụng đầu, mà những đệ tử khác tác thì là kinh hoàng không gì sánh được. Trong lòng run sợ, đây là vị thứ nhất bị tại chỗ chu diệt siêu cấp đầu sỏ a, bọn họ thật sự có thể sẽ thắng. Phong La cung đệ tử nghe lệnh, ra tay toàn lực, chu diệt ba liên quân. Oanh, một đạo dường như sấm sét giống giận thanh âm, nổ vang trong thiên địa. Phong La chi chủ tới. Đại hạ đế vương hết thảy cường giả nghe được câu này, đều là khuôn mặt sắc đại hỉ. Viện quân rốt cục đến a, lại thêm trên Diệp Lăng tự tay chu diệt thất tinh cung chủ. Đây quả thực là mừng vui gấp bội, khí thế phương diện trong nháy mắt nghiền ép, dù cho đại hạ đế quốc cường giả so với ba đại liên quân thiếu 10 vạn còn nhiều hơn. Có thể bên trong cơ thể của bọn họ sặc sỡ chiến ý, vẫn như cũ dường như lửa cháy hừng hực, sẽ không tắt, xa chỗ phô thiên cái địa thân ảnh, dường như phá không mũi tên nhọn, điên cuồng hướng nơi đây đánh tới. Tối thiểu cũng có 30.000 tả hữu cường giả, mang theo nồng đậm sát cơ, trực tiếp sát nhập đến chiến trường bên trong, mà Phong La chi chủ càng là xung trận ngựa lên trước. Một thương giết phá nhất tôn thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Tiên huyết bảo sái, giết! Phong La chi chủ ngửa đầu giống giận, tựa như nhất tôn thần ma. Bọn họ đến, vì chiến trường thế cục tăng thêm to lớn không xác định nhân tố. Dù sao Phong La cung lực lượng, cũng là không thể khinh thường. Lại thêm trên thất tinh cung chủ bị Diệp Lăng tàn sát. Trận này chiến tranh, nói không chừng lúc nào, sẽ long trời lở đất. Diệp Lăng, ngươi đầu hàng đi. Ta cam đoan ngươi chỉ cần đầu hàng, toàn bộ đại hạ vẫn còn ở các ngươi quản lý bên trong. Ta và lão thiên nhân, không có bất kỳ can thiệp nào. Lau đi khóe miệng máu tươi đại trưởng lão mang theo ba tông. đi lại tập tễnh đi tới Diệp Lăng trước mặt, tận tình khuyên nhủ, hắn không muốn cùng Diệp Lăng đối nghịch. Lúc trước ở mênh mông tinh không, hắn tạm thời cùng Diệp Lăng đạt thành hiệp nghị, về sau lại lật lọng, thêm trên Diệp Lăng thực lực, còn có kế thừa thượng cổ nhất tộc kiếm thánh lực. Những thứ này cũng làm cho đại trưởng lão không muốn cùng Diệp Lăng xích mích khuôn mặt. Có thể, không có biện pháp, thượng cổ nhất tộc muốn trọng hiện vinh quang của ngày xưa, chỉ dựa vào lấy bọn họ, căn bản không thể, cho nên nhất định phải liên hợp lão thiên nhân, nếu không nguyện vọng này sẽ không thực hiện, mà Diệp Lăng lại không thể bằng lòng, cho nên vẫn là đi tới mặt đối lập. Không cần nhiều lời, ngươi không cần lưu thủ, ta cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng căm tức đại trưởng lão. Phạm đại hạng người, giết không tha, vô luận là người nào, dám tay nhiễm đại hạ con dân tiên huyết, cho dù là cao cao tại thượng đại viên mãn, Diệp Lăng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, chung quy muốn liều mạng một trận chiến. Đã như đây, vậy cũng đừng trách ta. Đại trưởng lão nghe được Diệp Lăng lời nói, cũng biết không cách nào tránh khỏi. Sau một khắc, trong cơ thể hắn rít gào cuồn cuộn, thượng cổ nhất tộc không ai bằng lực, theo thân thể của hắn liền tịch quyển mà sinh, dường như thao thao nộ lãng một dạng. Thượng cổ nhất tộc, đối với chủng tộc khác mà nói, mạnh không phải nhỏ tí tẹo, khí lực, thần niệm, thần lực, hầu như đều hoàn toàn siêu việt cái khác người, mà cùng trong cảnh giới, cũng có rất ít có thể đánh bại thượng cổ nhất tộc con dân. Người thủ đoạn ở Chu Diệt Thất Tinh cung chủ thời điểm ra hết. Đối mặt ta, ngươi không thể có phần thắng. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Sát na, trong tay hắn xách ba tong, hướng phía trước Diệp Lăng đột ngột quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc, ba tong quét chi chỗ, tất cả thiên địa đều là tan vỡ thành cặn bã. Cái này ba tong, giống như tinh cương tựa như, bất phôi bất diệt, tuôn ra tới lực lượng, cũng lệnh Diệp Lăng cảm giác được có chút kinh hoàng. Giết không được ngươi, cũng phải đưa ngươi trấn áp. Diệp Lăng đối mặt với đánh tới ba tong, giữ tợn bảo nổ giống. Táp, trong tay kiếm gãy điểm giết mà ra, mang theo thời gian gia tốc, nhanh như sấm đánh. Một sát na thời gian gia tốc đối với đại trưởng lão mà nói, tuyệt đối là chí mạng, phát sau mà đến trước, tương đương với làm cho đại trưởng lão đem mình tiên thiên thế bất bại, hoàn toàn chắp tay tương nhượng. Thượng cổ, đông đông đông, làm đại trưởng lão rung cổ tay, quét ngang đi ra ba tong, đột nhiên chìm xuống, hung hăng oanh kích đến Diệp Lăng đã giết đến trước mặt kiếm gãy lên. To lớn lực lượng sục sôi không ngừng nổ vang ra tới. Rất bình thường cũng rất va chạm kịch liệt. Nhưng là, Diệp Lăng căn bản là không có nghĩ đến. Đang ở này lúc, dị tượng đột sinh, ba ba ba, một cái quỷ dị phù ấn. Dường như chữ vạn hình dạng, nhưng cũng có chút bất đồng. Đột nhiên theo đại trưởng lão sách ba tong đầu bạo phát. Kim quang chói mắt, lực lượng vô cùng. Thình thịch, ngay lập tức sát na, quỷ dị này phù ấn liền oanh đến Diệp Lăng lồng ngực. Cường đại lực lượng, xé Diệp Lăng lồng ngực liền cho xé máu thịt be bét. Bạch cốt lộ ra, càng làm Diệp Lăng thịch thịch thịch chợt lui. Thần sắc chấn động lay động, tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng hít sâu một hơi, cánh tay đều có chút run rẩy. Cúi đầu nhìn mình lồng ngực ở trên thảm liệt thương thế, có chút khó tin tự lẩm bẩm. Ba tong chung đột nhiên bạo phát cường đại phù ấn, đây rốt cuộc là thần thông vẫn là cái gì? Diệp Lăng không biết a. Vương bát đản, không thể làm gì. Diệp Lăng tức giận mắng một câu, mà đối diện đại trưởng lão Tắc thì là giữ tợn cười một tiếng. Ngươi không biết làm sao không được ta? Liền tình trạng của ngươi bây giờ, ta còn có khả năng đưa ngươi tàn sát. Báo thất tinh cung chủ huyết hải thâm cừu. Đại trưởng lão xách xách trong tay ba tong. Báo thù rửa hận, ngươi nghĩ hơi nhiều. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Sát na, hắn chỉ nhọn tuế ra thần quang bảy màu, sáng lạn nhiều màu, bỉ ngạn hoa, phá khoảng không mà sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.